nó không thành công chôn vùi được nhóc tỷ. Nơi đó tiếng động ầm ầm, núi đá nứt vỡ chằng chịt. Nhóc tỷ quyết đoán nhảy lên như một con thần cầm, non non, dương cánh bay lên trời, rồi chúi người lao xuống, đạp binh một tiếng lên đầu của Tê Linh. Sức mạnh của nó mạnh mẽ biết bao nhiêu. Khi xưa, nó có thể nâng được cự thạch nặng tới 18 vạn cân. Thế nên một cước này vô cùng sắc bén, đan nát một lớp vải vàng kim, vụt ra một vòi máu tươi. Không thể không nói, xuyên sơn giáp này quá mạnh mẽ, da dày thịt chắc. Nếu là cường giả khác, chắc chắn đã bị nhóc tỷ đá cho chấn thương sọ não chết chắc rồi. Vậy mà con Tế Linh này chưa đủ suy xuyển. Cái đầu lắc một cái, tỏa ra phủ văn vàng kim hừng hực, đẩy nhóc tỷ bay ra xa. Mạnh thật! Nhóc tỷ giật mình, con Tế Linh này thật là đáng sợ, còn mạnh hơn nhiều lần so với suy tính của nó. Phủ văn vàng kim lấp lóe, bảo thuật thỉnh thoảng đụng vào nhau, hai người giao đấu kịch liệt, chớp mắt đã đọ nhau mấy trăm chiêu. Nhóc tỷ càng đánh càng kinh hãi, nó đã bị trọng thương rồi. Ngoài trừ một đòn bị đánh bởi cái đuôi vàng kim to kia, thì sau lưng cũng bị móng vuốt cào trúng nhiều chút nữa, đã đánh gãy cuộc sống của nó. Máu tươi đầm đìa, nó nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Còn Tê Linh này thật hung tàn và mạnh mẽ, đối phó cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, nhóc tỷ cảm thấy con Tê Linh này còn có vấn đề trong người. Nếu không thì sẽ còn kinh khủng hơn thế này nữa. Lai lịch của Tế Linh vàng kim không nhỏ, chắc chắn đến từ một bộ lạc lớn, bằng không vì sao mà thần dị như thế. Huyết mạch của nó tựa hồ cũng rất cao quý. Nó có bệnh trong người, không thì còn lâu mình mới có cơ hội đánh nhau, chỉ có thể chạy trốn thôi. Nhóc tỷ tự nhủ một câu. Nó ra tay cũng như sấm giật, gây thương tổn cho Tế Linh. Lực công kích của nó rất mạnh mẽ. Sức mạnh cơ thể của nó so với loại xuyên sơn giáp sừng danh là mạnh mẽ về thể phách, có phần còn trội hơn, đánh nát rất nhiều mảnh vảy, thế nhưng trùng quy vẫn chưa tổn thương được bên trong con Tế Linh. Đột nhiên, có một tiếng ù ù vang lên, sóng chấn động kinh khủng khuếch tán, đợt trời xuất hiện mưa ánh sáng, tỏa ra một khí tức đáng sợ kinh hồn, khiến người ta sợ hãi và run rẩy. Lông tóc của nhóc tỷ dựng đứng cả lên, cột sống lạnh ngắt. Mưa ánh sáng vàng kim kia không phải là hoa hòe gì đó, mà chính là vảy vàng kim của con Tê Linh. Còn Tê Linh lột vảy giáp vàng kim ra khỏi người trong nháy mắt để công kích một đòn khủng bố này. Đó chính là bảo cụ của nó. Nhóc tỷ cảm thấy sợ hãi, vảy giáp khắp người của nó đúng là bảo vật. Này hóa thành mưa vàng kim đầy trời, thật rực rỡ và mỹ lệ. Thế nhưng lực sát thương lại lớn kinh nhân. Thật ra nó là một cơn bão vàng kim cuồng bạo thì đúng hơn. Nó né thật nhanh sang một bên, bảo cụ phát uy thì rất kinh khủng. Có thể nhìn thấy rõ cơn mưa ánh sáng này vừa lướt qua thì lập tức núi đá, vách thạch đều hóa nham nhờm chợp. Thế nhưng, bị xuyên thủng xuất hiện những cái lỗ to tướng. Nhóc tỷ tuy rất nhanh, nhưng cũng chưa tới mức phi thiên độn địa. Một rừng vải vàng kim dày đặc chặn đứng con đường trước mặt nó. Mở ra, miệng nó thét to, hai tay phát sáng, hai vầng trăng bạc xuất hiện cùng chạm trùng một chỗ, hóa thành một vòng xoáy bạc đánh về phía trước. Vòng xoay bạc xoay chuyển như có một lực hút mạnh mẽ, muốn hút và mài mòn toàn bộ vải vàng kim kia. Nhưng mà bảo cụ sao dễ bị tổn hại như thế? Nếu bị đánh nát thì sao gọi là quý giá nữa? Tạm thời thì chỉ áp chế vải vàng kim một hơi. Còn có một đám mưa ánh sáng khác đang bay lượn xung quanh. Tiếng phụt phụt vang lên. Nhóc tỷ không thể tránh thoát hết được. Cậu ba cái vải vàng kim bắn xuyên qua cơ thể của nó thành ba cái lỗ thủng, khiến nó cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Lỗ máu trong suốt chảy ra cuồn cuộn máu tươi. May mắn duy nhất là đầu cùng trái tim không bị thương, nếu không chắc chắn là một đòn mất mạng. Cả người của nhóc tỷ nhuộm máu, dù đây là trận chiến rất gian nan, nhưng nó không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm về phía trước. Mặc dù tức giận do bị liên tục bị thương, nhưng ánh mắt của nhóc tỷ vẫn rất trong suốt. Nó chưa mất đi bình tĩnh mà đang tìm kiếm nhược điểm của xuyên sơn giáp và nắm được thời cơ tốt nhất. Ánh sáng màu vàng dày đặc như mưa ngày càng lộng lẫy, giống như vẫn thạch từ trên trời lao xuống, tuy rực rỡ nhưng lại khủng bố vô cùng. Nhóc tỷ muốn tránh né, nhưng mưa ánh sáng quá dày đặc, cùng tỏa ra khắp nơi, che ngập bầu trời, nhấn chìm và bao phủ nó. Loại công kích này là rất đáng sợ, làm cho người ta không thể né tránh. Mỗi một điểm sáng đều là một miếng vảy màu vàng sắc bén. Chúng cứng rắn vô cùng, có thể phá núi xé vàng. Nếu như bị bắn trúng, chắc chắn sẽ xuất hiện vài lỗ máu. Nhóc tỷ thu về vòng xoáy bạc, bày ra một loại phòng ngự hết sức bị động. Ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân, hình thành một vầng thần nguyệt đặc biệt ở sau lưng. Thần nguyệt giống như một cái khay bạc đang thiêu đốt lên một ngọn lửa màu bạc vô cùng thần thánh.